Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 751, chương 751, Ngũ Tinh Đạo Thiên Cảnh. Khí thế trùng thiên, khuấy động bầu trời, đáng sợ khí tức làm cho cả chiến đấu đài thần cấp trận pháp cũng vận chuyển lại. Cùng chư cát sắc khí thế sản sinh một loại đối chọi gay gắt cảm giác. Nhưng này thực sự không phải là đối chọi gay gắt, mà là thuần túy trận pháp bảo hộ chiến đấu đài mà thôi. Ngũ Tinh Đạo Thiên Cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, độc chiếm vị trí đầu. Lần này vạn tộc cuộc chiến, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Lúc trước khủng long tộc Vương Giã chính là một tên thiên kiêu, thuộc về tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, ung dung liền thua ở chư cát sắc trong tay. Dĩ vãng vạn tộc cuộc chiến, tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ, đó là thuộc về có thể tranh cướp người thắng cuối cùng. Nhưng lúc này đây vạn tộc cuộc chiến, tứ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ xuất hiện không chỉ một người. Như là huyết ảnh long, kim giác cự thú, lại càng là có thể trở thành dĩ vãng mạnh nhất tồn tại. Hiện tại, những người này đều trở thành chư cát sắc làm nền. Ngũ tinh đạo thiên cảnh tu vi một bày ra, chính là kinh động toàn trường, làm kinh sợ mỗi một người tu sĩ. Trình diện bên trong, đến mạnh nhất tu vi người, như Hỗn Nguyên Thành thành chủ Lộ Không Minh, như Thái Thượng Phủ trưởng lão Ly Nguyên, Tử Kim Thánh Điện trưởng lão Ninh Trì, Long tộc Ngũ Trảo Kim Long cũng đều chỉ là ngũ tinh đạo thiên cảnh thôi. Hắn đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh, Ngũ Trảo Kim Long trợn mắt lên, sao có thể có chuyện đó? Hắn tu luyện liền trăm năm cũng chưa tới, trong vòng trăm năm đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh, loại gì yêu nghiệt? Bạch Ngọc Thiên Long nộ mục đích sắp nứt, ngũ tinh đạo thiên cảnh. Tinh Không Cự Thú trưởng lão một mặt đờ ra, ngũ tinh đạo thiên cảnh, chư cát sắc đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh, so với chúng ta tộc trưởng còn muốn cường đại, thật đáng sợ. Hắn thật chỉ là một cái tu luyện không cao hơn trăm năm thiên tài. Nhân tộc hai đại thiên tài, Từ Hữu Minh, chư cát sắc, trong truyền thuyết Từ Hữu Minh thiên phú càng cao hơn một bậc. Liền chư cát sắc cũng đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh. Cái kia Từ Hữu Minh lại sẽ có tu vi bực nào? Ngũ tinh đạo thiên cảnh, Ngụy Thần, thật đáng sợ. Không nghĩ tới lần này vạn tộc cuộc chiến càng sẽ xuất hiện một tên ngũ tinh đạo thiên cảnh tồn tại. Lần này đến chị yêu nghiệt như thế tồn tại, nhân tộc lại sẽ là vũ trụ số một, vạn tộc đệ nhất. Ly Nguyên, Ninh Trì hai người nhìn phía chiến đấu trên đài. Ly Nguyên dài há miệng, một mặt cười khổ. Hắn thật đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh. Ly Nguyên đã sớm suy đoán chư cát sắc đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh, chính thức thấy được lại là một loại khác cảm thụ. Hắn tu luyện trăm vạn năm mới vừa đạt tới ngũ tinh đạo thiên cảnh, có thể chư cát sắc á tu luyện không đủ trăm năm cũng đã đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh. Đây chính là hơn vạn lần chênh lệch, người với người thiên phú trong lúc đó khác biệt, thật sự là so với người cùng cầu trong lúc đó khác biệt còn lớn hơn. Nửa năm mới vừa đạt tới ngũ tinh đạo thiên cảnh mà thôi. Ninh Trì cười nhạt một tiếng, nhưng hắn đạo nguyên chi hùng hồn, khí thế sự cường hãn, hoàn toàn không giống như là nửa năm trước đạt đến. Ly Nguyên nhìn phía chư cát sắc, chỉ sợ ta cũng không là đối thủ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, Ninh Trì nói. Ly Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Trì, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Ninh Trì lại nói, Ly Nguyên lông mày rùng mình, ngay tại chư cát sắc đột phá ngay hôm đó, hắn cùng với ta từng giao thủ, ta bại, Ninh Trì nói, trong giọng nói lại có mấy phần vui mừng cùng hoan hỉ, phảng phất bị bại không phải là hắn, chư cát sắc cường đại. Để Ninh Trì trong lòng vui sướng, đem đại diện cho Tử Kim Thánh Địa cường đại, tất nhiên có thể xuất hiện một tên chân thần cảnh giới tồn tại. Lý Nguyên nghe vậy ngẩn ngơ, ánh mắt lần thứ hai rơi vào Chư Cát Sắc trên thân. Tần Phong, Triệu Vũ Tinh, Hữu Sân Vũ ba người nhìn chiến đấu đài. Hữu Sân Vũ ngơ ngác vừa hỏi, luồng khí tức kia, Chư Cát Sắc đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh. Vâng, ngũ tinh đạo thiên cảnh. Triệu Vũ Tinh cảm thán một tiếng, cùng Từ Hữu Minh, Chư Cát Sắc sanh ra ở cùng một cái thời đại. Không biết là chúng ta bi ai, hay là chúng ta vinh hạnh, ngũ tinh đạo thiên cảnh. Tần Phong nhìn phía Chư Cát Sắc, nếu ta đem thế giới đại đạo cùng vận mệnh đại đạo đồng thời đạt đến bản nguyên giai đoạn, có hay không có thể cùng Chư Cát Sắc đánh một trận? Tần Phong dĩ nhiên lĩnh ngộ hơn 50 loại đại đạo chi lực. Đem những này đại đạo chi lực cũng dung nhập vào thế giới đại đạo bên trong. Hóa thành cấp 40 lĩnh vực chi lực, có thể so với tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Nhưng dù sao chỉ là đạt đến lĩnh vực thôi. Nếu như có thể đem thế giới đại đạo cùng vận mệnh đại đạo hai loại cường đại đạo cũng đại đạo bổn nguyên giai đoạn, thực lực của hắn đều sẽ có cái tăng lên cực lớn. Nhưng thế giới đại đạo lĩnh ngộ được lĩnh vực giai đoạn cũng đã một cái không chuyện dễ dàng. Muốn đem đề bạt đến bản nguyên giai đoạn, lại càng là khó khăn từng tầng. Cho tới bây giờ, có thể đem thế giới đại đạo lĩnh ngộ được bản nguyên giai đoạn, không cao hơn 10 người. Chư Cát Sắc đã đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh. Cái kia Từ Hữu Minh, Hữu Sân Vũ vừa hỏi, cần làm cũng là đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ. Tần Phong nói, Chư Cát Sắc khí thế bạo phát, triển lộ ra ngũ tinh đạo thiên cảnh tu vi. Trong tay Tử Kim Thánh Thương lại càng là ẩn chứa một luồng bá đạo tuyệt luân, phá diệt thiên địa uy năng đáng sợ. Thần khí, Tử Kim Thánh Thương. Một thanh này Tử Kim Thánh Thương là Tử Kim Thánh Địa thần khí, vẫn được cung phụng ở Tử Kim Thánh Địa bên trong, đã có 90 triệu năm. Mãi đến tận Tử Kim Thánh Địa Thánh Chủ thu Chư Cát Sắc làm đồ đệ, đem một thanh này Tử Kim Thánh Thương giao cho Chư Cát Sắc, làm hắn bản mệnh vũ khí, Hỗn Nguyên Phá Diệt. Chư Cát Sắc thì thầm một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra, nhìn như phổ thông thông nhất kích, nhưng ẩn chứa không phải người không phải thiên không phải địa lực lượng, ẩn chứa vô cùng huyền diệu, ẩn chứa vô tận chí lý, lực lượng đại đạo, hủy diệt đại đạo, bá đạo đại đạo, mỗi loại đại đạo bổn nguyên lực lượng dung nhập vào một thương này bên trong. Xuyên thủng thiên địa giống như vậy, trực kích mà ra, ở Chư Cát Sắc nhất thương cường thế, bẻ gãy nghiền nát phá diệt huyết ảnh long, kim giác cự thú công kích, không gian mới xuất hiện một đạo hắc sắc vết nứt, thật lâu khó khôi phục. Không, không, huyết ảnh long, kim giác cự thú sợ hãi kêu to, nhưng mà, bọn họ tất cả là phí công. Huyết quang đập vỡ tan, chảo phong vỡ vụn, tử kim sắc thương mang, giống như thế gian cường đại nhất, bá đạo nhất, nhất là vô song lực lượng, xuyên thấu qua, nhất thương đạn ra long cốt huyết kiếm, mạnh mẽ oanh kích ở huyết ảnh trên thân rồng, sắp tới đánh bay, mạnh mẽ nện ở thần cấp trận pháp bên trên, thương mang nhất chuyển, đảo qua kim giác cự thú, trên thân hắc sắc lưu thể toàn bộ đập vỡ tan ra, tiếng xương gãy vang lên, cả người cũng ao hãm một phần, một dạng đụng vào thần cấp trận pháp bên trên, thần cấp trận pháp run rẩy kịch liệt, như là khó có thể chịu đựng ở Chư Cát Sắc kinh khủng như thế nhất kích một dạng. Cái này chỉ là trong nháy mắt công phu, liền vạn phần một trong hô hấp đều không có, liền gặp được Chư Cát Sắc trọng thương huyết ảnh long, kim giác cự thú, ngay cả là tổ long khí tức, ngay cả là nguyên thủy tinh hạch cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chư Cát Sắc cầm trong tay Tử Kim Thánh Thương, tay áo vô phong mà động, bá đạo tuyệt luân, bế nghễ bầu trời, tầm mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại đây. rơi vào huyết ảnh long, kim giác cự thú trên thân. Hành động này để long tộc, tinh không cự thú kinh hoàng không ngớt, nhưng lại đến, Chư Cát Sắc ngẩng đầu lên nhìn tới, ánh mắt lạnh lẽo, chiến ý ngập trời, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.